Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, mọi người chiến lược giá trị. Karen Tháp, Krillin nhìn Son Goban, ngươi không phải nói không biết điểm sao? Son Goban, chiêu chư âm thanh nói rằng, chúng ta sớm muốn đi Kalai Tháp thỉnh giáo tu hành. Cũng là bởi vì không biết đạo cụ thể địa điểm. Hơn nữa nghe nói ngươi võ đạo đại hội xong cùng Son Goku tìm thật lâu đều không tìm được địa điểm. Cho nên chúng ta mới chỉ có, vẫn do dự, thẳng đến hôm qua thiên tài hạ quyết tâm. Đang chuẩn bị qua tháng này, liền chính thức lên đường. Ngươi bây giờ tìm đến Kalai Tháp không có. Đừng lo lắng, Son Goban nói rằng. Lần trước Son Goku bị lão niên đại ma vương Pokonlo đả thương. Ta tiễn hắn đi qua một lần Karen Tháp bên trên. Cái kia tiên đậu chính là lần trước ta từ thần mèo Karin chỗ tiện tay mượn tới. Nếu không, các ngươi cho rằng tiên pha trò loại này thần kỳ đông tây có thể ra từ nơi nào? Tiên đậu đúng là thần mèo Karin loại. Quy tiên nhân trầm giọng. Năm đó ta leo lên Kalai Tháp lúc. Liền từng nhiều lần ăn được tiên đậu, sau lại ly khai Kalai Tháp, còn được một ít tiên đậu, thảo nào có thần kỳ như vậy hiệu quả. Krillin, Chiêu Chư, Tiên Xin Han, Yamcha lộ ra nhưng thần sắc, nghĩ đến thiên thần thần kỳ, bọn họ lúc này cũng không có lúc trước như vậy lo lắng. Son Goban, người sẽ không quên Kalai Tháp vị trí a? Bulma sắc mặt cũng buông lỏng. Hướng Son Goban trêu ghẹo nói, ngươi cứ nói đi. Son Goban liếc nàng một cái, mà hậu chiêu chỉ rạch một cái. Trên mặt đất xuất hiện hai hàng chữ, các ngươi đều ghi lại tọa độ này. Nhất là Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Krillin, Yamcha cùng Bulma. Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Krillin, Yamcha liền âm thầm bối nhớ kỹ. Các vị, một lần này tai nạn là ta rước lấy. Tây Tì vỗ tay một cái kêu lên. Như vậy đi, việc này không nên chậm trễ. Liền do ta tự mình lái phi cơ đi Kalai Tháp bên trên đi một chuyến a. Ngươi mang theo Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Krillin, Yamcha cùng đi. Son Goban nói rằng, không cần thiết. Tây Tì lắc đầu, họa là ta gây ra. Một mình ta chân chạy là được. Son Goban, cảm ơn ngươi quan tâm ta như vậy. Ta quan tâm ngươi. Son Goban khóe miệng quất một cái. Ta đần tỉ tỉ, ngươi liền chớ tự mình đa tình. Bulma giễu cợt nói, hắn có thể không phải quan tâm ngươi, mà là Karen Tháp có thể không phải ngươi có thể lên được. Cái kia địa phương, ngươi tìm được địa điểm cũng không dùng, bởi vì dùng máy bay không cách nào bên trên tháp. Phải bằng lực lượng của chính mình leo đến tháp đi tới. Cho nên không có Tiên Xin Han bọn họ, người căn bản là không thấy được thần mèo Karin nhân. Còn có việc này, Tây Tì rõ ràng không tin là có chuyện như thế. Krillin nói rằng, Tây Tì, ta và Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Yamcha đều muốn bên trên Kalai Tháp tu đi. Cho nên, chúng ta cùng đi chứ. Vậy được rồi. Tây Tì ném ra một viên vạn năng bao con nhộng, biến ra một trận màu xanh nhạt máy bay. Các ngươi lên đây đi, chờ một chút, trước hết để cho ta chắc các ngươi cụ thể chiến lực. Bulma gọi lại mọi người, lại một chỉ trên mặt mang đơn mảnh nhỏ kính mát. Cái kia Morty, Timo 625, 856 chiến lực chính là dùng cái này kiểm tra đo lường đi ra. Cho ta xem. Các người chiến lực là bao nhiêu? Khoảng cách 4.100 còn kém rất xa. Tiên Xin Han, Yamcha các loại, chờ, người con mắt một sáng. Tuy là thông qua cùng Morty đánh một trận, bọn họ đại thể đoán được chiến lực của mình có ít nhất 4-500. Có thể là người nào không muốn nhìn thấy càng tinh xác chữ số. Ta sớm liền muốn biết mình chiến lực là bao nhiêu. Bulma, mau nhìn xem ta, Krillin chỉ chính mình hưng phấn nói rằng, ngốc lâm, ngươi cường độ giá trị là, Bulma đè lên kính mắt ở trên cái nút, một chuỗi chữ số cuộn, cuối cùng nhảy ra một cái ba vị đếm chữ. 123. Ngốc Lâm, chiến lực của ngươi chỉ có 123 vậy? Bulma nghi ngờ nói, nói ra mấy cái chữ này, Bulma đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mới, chỉ có 123. Ngốc Lâm sắc mặt một cái sụp xuống. Bulma, ngươi là không phải là sai rồi. Đem kính mắt sửa hỏng. Ta và Yamcha tuy là hợp lực đều đánh không lại cái kia Morty. Nhưng chiến lực chí ít cũng có khoảng 300 sao. Làm sao có thể sai? Bulma sắc mặt nhất thời kéo xuống. Ngươi hoài nghi bản tiểu thư ở khoa học ở trên năng lực. Krillin thực lực không có khả năng thấp như vậy. Yamcha cũng mày nhăn lại. Mấy tháng này hắn cùng Krillin thường thường giao thủ. Biết rõ Krillin thực lực so với hắn còn cao hơn nhiều. Ngươi là không phải thật sự nghĩ sai rồi. Yamcha thấp giọng nói rằng. Đúng rồi, Bulma, ngươi sẽ không đem đồ đạc sửa hỏng à. Xem ra ngươi trị số đơn vị điều sai rồi. Chiêu chư, tiên Xin Han cũng nói. Dù sao mấy chữ này thực sự quá thấp. Bulma sắc mặt cực kỳ có chút khó coi. Được rồi, Bulma ở cái này phương diện là sẽ không dễ dàng sai được. Hơn nữa, ta cũng cảm giác Ngốc Lâm chiến lực chỉ trị giá số này. Son Goban chen miệng nói. Xem đi, Son Goban đều ủng hộ ta. Bulma nhất thời mi phi sắc vũ, đắc ý đứng lên, liền Son Goban đều tán thành bản tiểu thư thiên tài. Các ngươi những thứ này y quy chỉ ở tuyến hợp lệ người trên có tư cách gì ở cái này phương diện hoài. Nghi bản tiểu thư, được rồi, kế tiếp, chỉ ngươi, quy đệ đệ lạp, quy đệ đệ, quy tiên nhân lông mi vĩ bắp thịt giật một cái, có chút nhỏ thấp thỏm nhìn Bulma. Quy đệ đệ chiến lực của ngươi, gì, không sai, có 139, Bulma nói rằng, mới. Chỉ có 139. Quy tiên nhân vẻ mặt phiền muộn. Ta chỉ so với Ngốc Lâm cao một chút như vậy. Ta hiện tại cũng nghiêm trọng hoài nghi ngươi đem kính mắt sửa hỏng. Làm sao có thể? Bulma đem kính mắt nhìn về phía một bên Hải Quy tiên sinh. Hải Quy tiên sinh chiến lược của ngươi là? Ha ha, là không, không không, một. Bulma nở nụ cười. Đại Hải Quy ngóc lên đầu lâu một cái tiết khí thấp xuống. Kế tiếp là Chiêu Chư, 105. Chiêu Chư, chiến lực của ngươi làm sao biết so với Ngốc Lâm còn thấp? Ta, Chiêu Chư có chút ủ rũ. Chiêu Chư cường độ là Piccolo Lâm thấp hơn một ít. Chiêu Chư lợi hại là siêu năng lực. Tiên Xin Han hừ lạnh nói. Được rồi, kế tiếp là Ô Long ngươi cút ngay. Bulma đẩy ra ngăn cản ở phía trước Ô Long, đem kính mắt hướng Yamcha nhìn sang. Yamcha chính là cái gì đó so với Ngốc Lâm còn thấp, mới chỉ có 111. Bulma cảm giác mặt không ánh sáng. Dù sao Yamcha là của nàng nam bằng hữu, chỉ là tạm thời lạc hậu, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Yamcha cười cười nói, Bulma, ngươi mau nhìn xem tiên Xin Han cùng Son Goban. Vậy tiên Xin Han a, mấy cái chữ này là không sai, 202, đều lên 200. Bulma kêu lên, 202. Tiên Xin Han nhíu mày lại, Bulma, ngươi là không phải là sai rồi. Tiên Xin Han nhưng là chỉ so với Morty yếu một chút, làm sao cũng có ngũ 600 a. Yamcha bất bình dùm nói. Không có khả năng sai. Bulma tiếng hừ, đem kính mắt nhắm ngay Son Goban. Mọi người cũng an tĩnh lại. Gì? Bulma nhìn kính mắt ở trên chỉ số, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy kính mắt mặt trên hiện lên một cái ba vị đếm chữ 183. Bulma, là bao nhiêu? Yamcha thúc giục, kỳ quái, ta sửa chữa tuyệt đối không thể phạm sai lầm nha. Bulma nói thầm, nàng sắc mặt cực kỳ có chút khó coi. Bulma, ngươi liền báo ra chỉ số A. Ta ta tin tưởng ngươi, kính mắt tuyệt đối không có sai được. Son Gouben cười híp mắt nói rằng, Son Gouben trị số là 183. Bulma chậm rãi nói rằng, 183, mới, chỉ có, một chút như vậy. Bốn chu tĩnh một cái dưới, sau đó quy tiên nhân, Krilin, Yamcha, tiên Sinhan, Chiêu Trư đều thần sắc ung dung, thậm chí Mi Phi sắc vũ. Bulma, ta lần này có thể khẳng định, kính mắt tuyệt đối bị ngươi sửa hỏng. Krilin cười nói, Son Gouben bất luận là tu vi vẫn võ đạo đều mạnh hơn ta. Tiên Sinhan nói rằng, hắn trị số tuyệt đối ở trên ta. Đây là tuyệt đối không thể sai. Nếu như sai rồi, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Kính mắt có chuyện, đi thôi, mọi người nên để làm chi. Quy tiên nhân chắp tay sau đít hướng một bên đi tới. Ta đã nói sao, ta làm sao có thể trị số mới. Chỉ có, một chút như vậy, mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Bulma kính mắt tuyệt đối không sai. Son Gouben cười híp mắt nói, ta trị số chỉ có 183 mới. Chỉ có, là bình thường, có ý tứ. Mọi người nghi hoặc nhìn Son Gouben, liền quy tiên nhân cũng dừng bước. Bởi vì vừa rồi Bulma chắc thí đến trị số chẳng qua là ta tận lực giảm thấp xuống. Đè thấp, nói như vậy thân thể càng cường đại, khí lại càng đủ, điểm này mọi người không có dị nghĩa à. Son Gouben nói rằng, đây là tự nhiên. Krilin gật đầu, tuy là mọi người đối với tức giận tu luyện cùng nghiên cứu còn không phải hậu kỳ chiến sĩ có thể so sánh, có thể đơn giản khí đạo lý vẫn là minh bạch, có thể là các ngươi có nghĩ tới không? Tương chính thường giải thân thể khí thu liễm, lấy phương thức như vậy tới đúc luyện chính mình đối với tức giận khống chế. Son Gouben cười híp mắt nói, tương chính thường khí thu liễm. Tiên Sinhan, Chiêu Trư, Krilin, Yamcha con mắt một sáng, chỉ có quy tiên nhân khóe miệng hơi kiều một cái, lộ ra bí hiểm nụ cười, đem khí thu liễm. Ta đã từng động tới một cái ý niệm trong đầu, chỉ là thứ nhất không tìm được phương pháp, thứ hai cảm thấy không có ích gì, liền không giải quyết được gì. Tiên Sinhan chân mày cau lại nói, bây giờ xem ra, vẫn có cần thiết, thu liễm khí, chính là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đối với khí tiến hành khống chế. Không chỉ có luyện tập tức giận thao túng. Hơn nữa bởi vì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thu liếm khí, còn lúc sử dụng thả ra ngoài, cũng tiết kiệm tức giận tổn hao, giọt nước thành sông, điểm ấy tiết kiệm tuy là bình thường tầm thường, có thể quanh năm tháng dài cũng rất đáng sợ. Đương nhiên hiện tại lại có một cái mới chỗ tốt, chính là ở gặp phải cường địch lúc ẩn giấu thực lực của chính mình. Son Gouben nói rằng, không sai. Quy tiên nhân chắp tay sau đít trầm giọng nói, tựa như lúc này đây, mặc dù là Tây Ti không có đem Morty, Timo mang tới quy tiên đảo, bọn họ cũng sẽ thông qua kính mắt kiểm tra đo lường đến mấy người chúng ta là trên địa cầu người thực lực mạnh nhất, sau đó tìm tới cửa, nếu như có thể ẩn giấu thực lực, chúng ta đây là có thể ẩn thân chỗ tối, tiến thối như thường. Chỉ là Son Gouben, chúng ta rốt cuộc phải như thế nào thu liễm khí? Krilin Thúy Thanh nói rằng, tu vi của các ngươi đều có thể rất dễ dàng khống chế trong cơ thể mình khí. Thu liễm khí hẳn là không làm khó được các ngươi. Ta có thể làm cũng chính là làm mẫu. Làm mẫu? Krilin nhíu mày lại, ngươi không chính mình chỉ điểm chúng ta sao? Đừng lo lắng. Muốn các ngươi là làm sao học được Kamezoko? Son Gouben cười nói, Krilin, Yamcha, Tiên Sinhan, Chiêu Trư liếc nhau. Kamezoko là quy tiên nhân phát minh, nhưng là từ không dạy qua bọn họ. Bọn họ đều là xem qua người khác sử dụng, sau đó chính mình suy nghĩ ra được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.